Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1771, lần đầu giao thủ. Hoàng đạo trong tầm mắt, hắn nhắm chuẩn vị trí chỉ có nhánh cây mảnh vụn bị đè ép thành hình cầu. Nguyên lai chạy hai người đã rời đi vị trí, trở lại phía sau ước chừng 50 mét chỗ. Bất quá, hắn đã sớm ngờ tới điểm này. Ánh mắt lập tức định vị đến phía sau. Lần nữa phát động kỹ năng. Chỉ là lần này, trong tầm mắt lại xuất hiện một cái bán kính tầm chừng 10 thước bạch sắc quang cầu. Nhìn thấy một màn này, Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Vẫn chưa đình chỉ phát động kỹ năng. Vẫn như cũ nhắm chuẩn chỗ cũ. Thành công sao? Ô Hữu hỏi thăm truyền vào trong tai. Hoàng đạo không có trả lời ngay. Điều chỉnh vị trí của mình. Không tại đầu dưới chân trên. Về sau, hắn chậm rãi hướng bạch sắc quang cầu phương hướng bay đi. Đồng thời tay phải nâng lên đặt ở trên lỗ tai. Trả lời, không biết, khả năng, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Sau lưng lông tơ dựng ngược, đối nguy hiểm dự cảm nhường hắn lập tức chuyển hướng. Hướng bên trái tránh né, cho dù phản ứng của hắn đã hết sức nhanh chóng. Có thể khó mà chịu đựng kịch liệt cảm giác đau đớn vẫn như cũ theo cánh tay phải truyền đến. Nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cương thiết chi rực sao? Hoàng đạo cấp tốc hạ xuống độ cao. Không để ý đến vết thương. Mà là bắt lấy cái này ngắn ngủi khoảng cách tìm kiếm tung ảnh của đối phương. Hắn nhìn về phía bên phải. Trong mắt trừ bỏ rừng rậm u ám lối ra đặc hữu to lớn cây cối ở ngoài. Không phát hiện gì khác nữa. Đúng lúc này, khóe mắt cũng liếc về phía dưới chuyển đến cùng cây lâm cách không vào kim loại màu sắc. Đồng thời, cái này không giống bình thường ánh sáng lộng lẫy ngay tại cấp tốc tiếp cận. Hắn cúi đầu nhìn lại, phía dưới, cương thiết chi dực chính tăng tốc lên cao. Đồng thời, dần dần thu nạp hai cánh, mà hắn ánh mắt cũng cùng cương thiết chi dực sắc bén ánh mắt giao hội. Tại thời khắc này, hắn lựa chọn dùng tiến công đến phòng thủ. Một người một chim đều không có tránh né công kích của đối phương. Mà là làm ra lựa chọn giống vậy. Tại đối phương đắc thủ phía trước. Giải quyết luôn đối phương. Nhìn như là người cùng chim quyết đấu. Trên thực tế là người với người quyết đấu. Bởi vì hiện tại cương thiết chi dực đang bị ưng nhãn tinh chuẩn điều khiển. Theo lặng lẽ tới gần đến vòng thứ hai đánh lén phía trước. Đều hoàn mỹ kẹp lấy hoàng đạo tầm mắt, giống như trong bóng tối thích khách, nhường người khó lòng phòng bị. Cương thiết chi rực sắc bén mà bén nhọn mỏ chim tinh chuẩn nhắm chuẩn hoàng đạo đầu. Trực tiếp lợi dụng đơn giản nhất dứt khoát phương thức chế tạo vết thương. Nhưng mà, bỗng nhiên, cương thiết chi rực kim loại thân thể bắt đầu uốn lượn. Tại không đến nửa giây bên trong, bóng loáng thân thể che kín nếp uốn. Sau đó, lấy thân chim làm trung tâm, chung quanh kim loại toàn bộ chen hướng trung gian. Bởi vì cỗ lực hút này, cương thiết chi rực đầu cũng chệch hướng nguyên bản lộ tuyến. Dù cho chỉnh thể vẫn duy trì nguyên bản phương hướng, nhưng đã mất đi vốn có chính xác. Cuối cùng, dưới tác dụng của quán tính, cương thiết chi rực mỏ chim vẫn như cũ đâm xuyên qua hoàng đạo. Chẳng qua là phần bụng, cũng không phải là đầu. Hoàng đạo bị đau, hơi thất thần, không cách nào lại duy trì phi hành trạng thái. Cả người đi theo đã tử vong cương thiết chi rực hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống quá trình bên trong, cương thiết chi rực dần dần biến mất. Theo cương thiết chi rực biến mất, hoàng đạo phần bụng có ống nước thô vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi. Hai giây về sau, hoàng đạo trên người đã che kín máu tươi, tựa như một cái huyết nhân. Những huyết dịch này cũng không phải là toàn bộ đến từ miệng vết thương ở bụng. Còn có một phần, đến từ hắn đã cắt ra một nửa cánh tay phải. Cùng lúc đó, bạch sắc quang cầu bên trong, ưng nhãn cùng ngụ ngôn từ đó chạy ra. Lấy bách mễ chạy bào tốc độ chạy về phía trước hốc cây. Tại khoảng cách cửa hang ước chừng 2, khoảng 3 mét, hai người lên nhảy, trực tiếp nhảy vào hốc cây bên trong. Kia là Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm nơi xa đột ngột xuất hiện bạch sắc quang cầu. Mặc dù theo hắn khoảng cách nhìn, bạch sắc quang cầu cũng không tính lớn. Nhưng ở trong u ám rừng rậm, tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Phía trước thấy qua, có thể là ưng nhãn trên người gọi là bạch sắc khủng bố trang bị. Có thể tước đoạt bán kính 10 mét phạm vi tầm mắt. Nhìn tình huống, ưng nhãn cũng đã gặp được hoàng đạo. Được chạy tới, nói xong, hắn liếc mắt nhìn hai phía. Tìm kiếm cái kế tiếp có thể rời đi vị trí hốc cây. Phát hiện tại một căn khác cự hình trên nhánh cây. Thế là hắn một cái chạy lấy đà. Mượn nhờ nhị đoạn nhảy đứng tại thân cây hơi lồi ra vỏ cây bên trên. Lại đi tới một căn khác nhánh cây. Bởi vì là cự hình cây cối quan hệ. Vỏ cây trong lúc đó thật nhỏ rõ ràng biến rộng lớn vô cùng. Có thể bị xem như lâm thời chỗ đặt chân. Ưng nhãn cùng ngụ ngôn thân thể theo một chỗ khác bên trong hốc cây nhảy ra. Lại an toàn hạ xuống. Thế nào? Ngụ ngôn khẩn trương hỏi. Hắn quên không được tình cảnh mới vừa rồi. Nếu như không phải hắn nhanh lên như vậy không phải mấy giây. Hiện tại khả năng đã biến thành một cục thịt cầu. Cho dù là dùng tìm lại một mạng hình dung đều không quá đáng. Hơn nữa, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Hoàng đạo thế mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện. Ưng nhãn đứng lên ngẩng đầu nhìn một chút trái phía trên. Một đạo không giống bình thường lục sắc quang mang xẹt qua. Rất nhanh chui vào lá xanh bên trong. Mất đi bóng dáng. Hắn mở miệng nói ra. Hoàng đạo còn sống. Mặc dù bị thương. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta còn là dựa theo nguyên lập kế hoạch tiếp tục hành động. Cương thiết chi dực một lần nữa triệu hoán cần thời gian cooldown. Bất quá nhất định so với ô hữu cần phát động kỹ năng thời gian ngắn. Nói xong. Hắn dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Ngụ ngôn theo sát sau lưng hắn. Khoảng cách hai người cách đó không xa. Hoàng đạo nằm trong vũng máu. Sắc mặt trắng bệch, trước mắt giống như bị mây đen bao phủ. Hết thảy tất cả đều biến thập phần u ám. Tử vong tựa hồ ngay tại lặng yên tiếp cận. Nếu như tại bình thường. Với hắn mà nói, thương thế như vậy thậm chí căn bản không tính là tổn thương. Bằng vào trị liệu hình đặc thù đạo cụ. Hắn gần như có thể qua trong giây lát khôi phục, nhưng là, tại rừng rậm u ám không đồng dạng, vì cầm tới mộng hoa, trên đường đi không chỉ cần phải đứng trước rừng rậm u ám nguy hiểm, còn muốn đề phòng ngư trung kiếm đánh lén, tài nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, mặc dù sẽ không chết, nhưng tài nguyên thiếu hụt lại làm cho chiến thuật đã mất đi nhiều khả năng, tỉ như vừa rồi rơi xuống. Nếu như trên người hắn còn có nháy mắt khôi phục đặc thù đạo cụ, hoàn toàn có thể nháy mắt khôi phục thương thế cưỡng ép tiếp cận ưng nhãn cùng ngụ ngôn. Đây đối với người sau đến nói không khác hủy diệt tính đả kích. Rất nhanh, một cái màu xanh lục trường mâu từ bên trên bay tới. Đâm xuyên lồng ngực của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Màu xanh lục trường mâu phần đuôi nhẹ nhàng lay động, tiếp theo cấp tốc hòa tan. Biến thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc bao vây hoàng đạo toàn thân. Cuối cùng tụ tập bên phải cánh tay vết thương cùng miệng vết thương ở bụng bên trên. Tại chất lỏng màu xanh biếc bao trùm dưới. Hai nơi vết thương dần dần khép lại. Kết vảy. Toàn bộ quá trình tốn gần một phút đồng hồ. Bọn họ chạy. Ô hữu thanh âm truyền vào hoàng đạo trong tai. Hoàng đạo hít sâu một hơi. Ngồi dậy. Tay phải đặt ở lỗ tai chỗ. Trả lời, ta đuổi theo bọn họ. Không cần, chỉ có hai người. Rõ ràng là nghĩ gạt chúng ta đi. Chúng ta hồi mộng thụ. Địa ngục đường về cái khác diễn viên phỏng trừng chính thông qua trong kính thế giới đi đường. Ô, hữu nói ra ý nghĩ của mình. Hoàng đạo trừng mắt nhìn. Trả lời, khả năng đã tới đã không kịp. Thế nào, ngươi không nguyện ý. Ô hữu thanh âm biến nghiêm nghị lại. Hoàng đạo. Trước không nói ngươi tại chiếm hết địa lợi dưới tình huống đều không thể giết người. Coi như ngươi tiếp tục đuổi xuống dưới. Càng vòng ngoài tình huống ngươi không có thăm dò qua. Một khi mất đi địa lợi, ngươi bất quá là ưng nhãn bia ngắm. Hoàng đạo trầm mặc hai giây. Trả lời một câu. Vậy liền hồi mộng thụ. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu. Chiến đấu phương diện này ta không am hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.